Phật, Pháp ứng dụng. Khánh Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính ngưỡng bái bạch trên thượng tòa giảng sư. Giờ này toàn thể hành giả khóa tu một ngày an lạc lần thứ 48 tại đạo tràng tu viện Tường Vân. Chúng con đang rất mong chờ những bước chân an lạc của thầy Quang Hỷ Quang Lâm về pháp tòa. Chúng con thành kính cung thỉnh thầy Quang Hỷ chứng minh Quang Lâm pháp tòa để chia sẻ một thời pháp thoại chiều nay với đạo tràng chúng con. Ban chung cổ trỗi ba hồi chuông trống bát nhã để cung thỉnh thượng tòa giảng sư Quang Lâm pháp tòa. Toàn thể đạo tràng chúng ta cho một tràng pháo tay thật dài, thật lớn để chúng ta cung đón giảng sư của chúng ta Quang Lâm pháp tòa. Này chắc pháo Trung Quốc quá, nổ quá trời. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa giảng sư Quang Lâm về pháp tòa. Kính bạch thượng tòa giảng sư, kính thưa đạo tràng Phật tử, để cầu chư Phật gia hộ cho thời pháp thoại chiều nay của đạo tràng chúng ta thành công viên mãn, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa giảng sư, kính mời toàn thể đạo tràng đồng niệm Phật cầu gia hộ. Cung thỉnh thượng tòa giảng sư khởi niệm. Nam mô Sư Huynh Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con thành kính cung thỉnh thượng tòa giảng sư an tòa, kính mời đạo tràng đồng an tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể quý nam nữ Phật tử hành giả, thì đối với đạo tràng chúng ta chiều hôm nay quả thật là một ngày hết sức là hy hữu, hết sức là vui tươi. Vì thời khóa tu tập buổi chiều thường là thời khóa tu tập tạo cho hành giả có một cái không khí có thể nói là oi bức, và tinh thần tập trung tu học không được cao vào buổi sáng. Nhưng không biết vì lý do gì, chiều hôm nay nơi đạo tràng Tường Vân một không khí hết sức là sôi động. Kể từ khi bước chân an lạc của thượng tòa giảng sư đã quang lâm về đạo tràng này, thì ban tổ chức rất lấy làm vui mừng, xen lẫn khó xử. Phải chi có đại đức trưởng ban tổ chức ở chùa, việc chỉ đạo cung thỉnh là một chuyện rất là bình thường. Nhưng hôm nay với vai trò là một người thay thế cho thầy trưởng ban tổ chức, mà hơn nữa thượng tòa giảng sư của chúng ta đã có mặt tại đạo tràng Tường Vân rất sớm, làm cho ban tổ chức rất lấy làm vui mừng. Và tất cả hành giả trên những gương mặt rất là rạng rỡ như thế này để chào đón thượng tòa giảng sư Quang Lâm thì không thể nào có lý do kéo dài hơn được nữa. Vì ban tổ chức hy vọng rằng và cũng biết rằng quý Phật tử hành giả giờ này đang rất trông ngóng để đón nhận những lời giáo pháp,

lòng không vướng trần duyên, ngày đêm tinh tiến